Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện Lẽ nào em không biết, một câu chuyện tin học đường rất là hay của tác giả Lan Rùa. Hôm nay chúng ta sẽ bước sang tập số 4 của bộ truyện rất hay này. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi và rất mong quý vị ủng hộ chúng tôi bằng cách là chia sẻ những cái câu chuyện trên kênh Radio Tình Yêu này đến đông đảo quý khán thính giả khác. Vì kênh Radio Tình Yêu là một kênh mới của một ekip mới mà tôi mới vừa hợp tác được một thời gian rất là ngắn. Cũng mong quý vị ủng hộ cho team cũng như là cho cá nhân tôi để có thể mang những cái câu chuyện ngôn tình rất đặc sắc của các tác giả Việt Nam được thể hiện qua giọng đọc của tôi đến đông đảo quý khán thính giả khác, để có thể xây dựng được một cái cộng đồng nghe chuyện ngôn tình ngày một lớn mạnh hơn nữa. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 4 của bộ truyện Lẽ nào em không biết của tác giả Lan Rùa, có phần diễn đọc của Định Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Lẽ nào em không biết của tác giả Lan Rùa, qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 4. Bực mình nói một hồi, Dương phăng phăng bỏ đi. Nguyệt, đợi tôi với. Nếu mà cậu thích thì tôi lại mua vé cho cậu. Không cần, cậu muốn trả thù tôi, thỏa mãn rồi nhé. Tôi đang tức điên lên đây này. Có người vừa đi vừa hậm hực tự hỏi, sao mọi khi mình bình thản thế vậy mà hôm nay lại dễ nổi nóng thế. Người ta nói trẻ con không ngủ đủ giấc sẽ hay cáu, chả nhẽ cũng đúng với cô sao? Nguyệt, Nguyệt. Tiếng của Vũ Phong đằng sau gọi với. Cậu nghĩ tôi làm tất cả mọi việc chỉ vì trả thù cậu sao? Không, sao không nói gì? Tôi nói cho cậu biết, ai quy cao khỉ gì chứ, cậu là con ngu. Hà Nguyệt Dương, cậu ngu lắm. Hà Nguyệt Dương, về nhà từ giờ đừng ăn cơm nữa, ăn cám lợn đi. Chưa hôm nào Nguyệt Dương nóng máu như ngày hôm nay, mà chả nhẽ giữa đường giữa chợ lại quay lại chửi nhau với hắn. Cái tên mồm thối này, có gì tốt đẹp giỏi giang, mà cả tỷ tỷ lẫn muội muội đều say như điếu đổ, điên cả người. Bực quá, bực quá, chỉ ước ao về khách sạn tắm cho xả stress thôi. Đi mãi mà chẳng tìm nổi khách sạn ở đâu cả. Rõ ràng là nó rất to, nằm ngay trong trung tâm, bây giờ phải biết làm sao chứ. 40 phút toát cả mồ hôi hột, lại có đám thanh niên đi chơi tối, nhìn thấy con bé buông lời trêu ghẹo. Này cô em, đi với anh không? Cô em sao lại đi một mình thế này chứ? Cô thừa hiểu chúng chỉ trêu cho vui, và lại đường thì đông người, chúng cũng chẳng làm được gì mình cả. Nhưng một cô bé ở tuổi trăng rằm, gặp cái cảnh này dù lý trí có mạnh tới mấy, vẫn theo phản trả chạy mà thôi. Chân thì chạy, đầu thỉnh thoảng quay lại, bà sao không hôn ổ gà chứ? Cố gắng đứng dậy mà vô ích, đau quá. Ngồi ở giữa phố phường hoa lệ, tự dưng thích chạnh lòng. Trong truyện hay trong phim, nữ chính mà ngã kiểu gì cũng gặp nam chính khí chất phi phàm, hoặc là nam phụ đẹp trai tuấn tú. Còn cô vớ vẩn chỗ này, một bóng ma cũng chẳng có. Nhưng cũng vì thế, ký ức đẹp đẽ lại hiện lên, mối tình đầu ngọt ngào của cô. Nhiều năm về trước, khi đó có một con bé, bé lắm, bé thế nên mà vừa ngã đã khóc toáng cả lên. Một bàn tay bụ bẫm xòe ra. Nín đi. Mắt của cô bé long lanh nhìn lên. Đó là một cậu bé rất mập, rất đáng yêu. Đau lắm. Nín đi rồi tớ cho đằng ấy cái này. Cậu bé lấy ngay cái kẹo mút đang cắn giả đưa về phía trước. Cô bé không ngần ngại, lập tức nhận lấy. Kẹo rất là ngọt, vị dâu tây ngon lắm. Đó cũng chính là lý do mà từ đó cô thích mọi thứ liên quan đến dâu tây. Bàn tay bé xíu của cậu bé lau nước mắt cho cô. Sau đó cậu bé cõng cô trên lưng, đi những bước đi thật chậm chạp. Có lẽ cậu bé nghĩ đó là hành động bình thường giúp đỡ một kẻ khốn khó. Nhưng đối với cô bé con, đó lại là cả một thế giới nhỏ, thế giới màu hồng tràn ngập yêu thương. Cô bé lên mẫu giáo bé, mẫu giáo lớn, lớp 1, lớp 2, và tới nay là lớp 10, vẫn không thể quên được cái ngày hôm đó. Chỉ tiếc là chi tiết quan trọng nhất, mặt mũi của cậu bé thế nào thì chẳng thể nhớ nổi. Trời ơi, tôi tìm cậu đứt cả hơi, đi đâu mà mò tận ra chỗ này chứ? Ai đó vừa thở vừa trách, cắt ngang cái quá khứ ngọt ngào. Ngẩng mặt lên lại là Vũ Phong. Chỉ có thể là cậu ta mới vô duyên tới vậy được. Sao ngồi đây? Vũ Phong hỏi. Chân tôi đau lắm. Mắt lại trợn lên trời chứ gì, đưa đây tôi xem. Chưa kịp kháng cự thì đã bị tên xấu xa đó lần mò nghiên cứu. Sừng tím hết lên rồi này, đi mới chả đứng. Cậu là chẳng được ích sự gì cả, đã ngu lại còn vụng đó. Nếu có cậu ấy, mối tình đầu của cô ở đây thì tốt biết mấy. Sẽ không như tên này. Cậu ấy sẽ cho cô một cái kẹo ngọt dỗ dành cô. Kiếp này nếu có thể gặp lại cậu ấy thật là tốt. Tự dưng một giọt nước mắt lăn trên má. Vũ Phong phát hoảng, Hà Nguyệt Dương cứng đầu nhất nhì quả đất, vội vàng lau nước mắt cho bạn rồi dỗ. Thực ra tuy vậy nhưng cậu rất xinh. Đoạn cậu quay người lại, ngoảnh đằng sau nhắc nhẹ. Lên đi. Hà Dương vẫn không nhúc nhích. Hay là cậu thích tôi bế hả? Người nào đó vẫn còn kêu căng lắm. Thôi được, tôi về đây mặc xác cậu nhé. Cho mấy cái thằng nghiện nó tới chích cho cậu vài phát, xử cậu một hồi rồi vứt xác xuống ao. Hà Dương run cả người, ngậm ngùi vòng tay ra trước để mặc cho cậu ta cõng mình. Đi một đoạn mới thủ thỉ. Sao cậu quay lại tìm tôi? Còn phải hỏi tại đứa nào sinh ra đã rút phương hướng. Ai bảo cậu là tôi rút phương hướng? Tôi cực kỳ giỏi á. Chẳng qua là tôi không để ý thôi. Nguyệt Dương cãi. Vũ Phong bật cười, buồn cười tới mức không thể nói gì. Cậu cười gì chứ? Mà này, lúc nãy tôi khóc không phải vì đau đâu nhé. Phong biết tính của Dương kiên cường nhưng vẫn muốn trêu. Khóc thì khóc, có gì phải xấu hổ chứ. Cô liền gân cổ liền cãi. Thật mà, tại tôi nhớ cậu ấy thôi, mối tình đầu của tôi. Có người tức nổ bong bóng mắt, suýt nữa thì đem của nợ trên lưng ném ra đường. What? Mối tình đầu? Mọc ra cái mối tình đầu từ bao giờ thế hả? Sao cậu quá đáng thế chứ? Thế đã hôn nhau chưa? Quen từ bao giờ? Vì sao lại quen? Sao tôi không biết? Vũ Phong xả một tràng, Hà Dương cứng cả lưỡi ngây ngô. Cậu sao vậy? Cố lấy bình tĩnh, cậu cười xuề xòa. À, tôi chỉ muốn biết xem đứa nào mà sức chịu đựng của nó giỏi ghê thế. Ngay lập tức bị một vật thể đằng sau véo tay rõ mạch. Tay của cô rất mát chạm vào tay của cậu. Rõ là cô véo cậu, mà sao cậu không thấy đau? Một đoạn đường yên lặng. Thực ra tôi quên mặt người ấy rồi, không chẳng trách tôi được đâu, khi ấy tôi còn rất bé ấy. Bé là mấy tuổi? 3 tuổi rưỡi hay 4 tuổi gì đó. Phong hậm hực. Tôi chấp hết. Cậu chấp gì cơ? Người đằng trước khẽ mỉm cười. Không có gì, tôi cũng vậy đó, nhưng tôi chưa bao giờ quên mặt cô ấy cả. Trí nhớ của cậu thật tốt, nhỏ như vậy mà vẫn nhớ. Thế sau đó cậu có tìm cô ấy không? Lớp trưởng liền trầm ngâm, sau đó liền đáp. Không phải tìm, cô ấy luôn ở bên tôi. Với IQ cao vật vưỡng, Hà Nguyệt Dương có thể đoán ra ngay 99,99% mối tình đầu của cậu ta là muội muội yêu quý của mình. Nó mà biết chắc sướng điên mất. Cô cũng chẳng dám hỏi nhiều. Nguyệt Anh đã cấm cô không được hé nửa lời về việc nó yêu đơn phương Phong. À Phong này, cái chuyện cậu đọc trong quyển sổ của tôi ý là của em tôi viết. Quyển sổ đấy là của Hà Anh. Tính bổ sung thêm chi tiết để cậu ta tin tưởng, vậy mà bị chặn lời luôn. Nguyệt nói thế nào thì nó sẽ là thế. Cậu lấy hộ tôi một vật trong túi áo được không? Cậu không có tay à? Tôi còn đang cõng cậu đó. Nguyệt Dương cũng bất đắc dĩ lấy vật thể đưa ra cho lớp trưởng. Đang định đưa thì cậu ta nói, quà sinh nhật đấy. Ánh đèn đường mờ mờ là một con hạc giấy. Sao lúc nào cậu cũng tặng hạc giấy cho tôi vậy? Sợ tốn tiền mua quà thì không phải tặng đâu, chúng ta cũng đâu có thân chứ. Có người tức sặc cả máu, muốn ném cậu xuống biển cho cá mập ăn thịt quá Nguyệt đã, cho nó ăn bớt cái bã đầu trong óc của cậu đi. Mồm miệng không giữ được, thành ra bị đứa đằng sau véo tay thật mạnh. Họ cứ như vậy mà đi, nói chuyện phiếm. Có lẽ từ khi quen biết, đấy là lần họ nói chuyện nhiều nhất. Có người nhiều năm về sau mới tự nhận ra, cái khả năng xác định phương hướng của mình quả thật rất ngu. Chỉ mất 10 phút đi từ chỗ ổ gà về tới spa, vậy mà lại bị ai đó cõng đi lòng vòng tới cả tiếng đồng hồ. Tỷ tỷ say mê chăm sóc sắc đẹp, giờ vẫn chưa ra phòng để cho Dương ngồi ở ghế chờ chạy biến mất. Một lúc sau cậu ta về, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tay cầm lọ cao. Đoàn quỳ xuống trước mặt của cô, không nói không rằng giật cái chân sưng về phía mình, nhẹ nhàng xoa bóp. Ê, làm gì đấy? Dương hốt hoảng, làm thế này mới hết đau. Không cần đâu, tôi tự làm được. Phòng cậu có, vùng thối vùng nát làm cái gì mà làm, tránh ra. Ai đó chẳng nghe lời giành giật chủ quyền. Cái thằng điên này, chân cô chứ có phải chân cậu ta đâu. Nhưng mà về tay nghề cậu ta khá lắm, rất là thoải mái, cũng đỡ đau hẳn. Nguyệt thích không? Hà Nguyệt Dương ngượng đỏ bừng, chẳng thể nói dối. Ờ, cũng được. Sau này tối nào tôi cũng massage cho cô ấy, như thế này này. Phong buột miệng, có đứa tò mò. Ai vậy? Mối tình đầu của tôi ấy. Dương nghĩ thì mặt của cậu ta hơi hồng và thắc mắc. Chắc gì nó đã lấy cậu. Không lấy thì cũng phải lấy. Cô nghĩ ngợi, cậu ta tự tin cũng có cơ sở thôi. Hà Anh thích cậu ta như vậy, kể cả nó không nói thì chắc Phong cũng cảm nhận được. Đoạn tự cảm thấy mình rất thông minh. Có người lân la ra giao hẹn. Này, người ta bảo nam nhân tốt ý thì không chỉ tốt với một mình vợ đâu, mà lo cho cả gia đình của vợ nữa đấy. Thế cho nên là mai sau cậu hàng đi massage cho vợ, giả sử như là chị vợ có mà sang chơi, cũng nên hầu hạ tận tình nhé. Phong há hốc mồm, bã đậu này lại dở chứng gì không biết, tự dưng lại nói mấy cái điều giáo lý đâu đâu. Tuy vậy cậu vẫn trả lời, nếu đó là điều vợ tôi muốn thì tôi sẽ làm. Muội muội bé nhỏ đáng yêu, nói gì muội ý chả nghe, chút việc nhỏ này làm gì có chuyện muội ấy từ chối. Mùi khẽ cười, có người sung sướng tới đỡ đẫn. Sao vậy? Thế tôi đẹp trai quá à? Hả? Cậu ta vẫn đang dùng một lực rất đều nắm chân của cô, cảm giác thật sảng khoái. Dương nhìn Phong, trước đây chưa từng nhìn kỹ cậu ta bao giờ. Thì ra cũng đẹp trai như vậy, vầng trán rất cao, hàng lông mày đen rậm, mặt nam tính chứ không kiểu baby cute, thằng nào nhiều em chết là phải. Thái độ chăm sóc người khác của cậu ta cũng rất cẩn thận, chân thành, cười cũng rất có duyên. Bỗng cô giật nảy, Vũ Huỳnh Phong, kẻ thù không đội trời chung với mình, sao lại có ngày ngồi trước mặt của mình, tay thì nhẹ nhàng, mắt thì trìu mến, miệng thì cười ấm áp thế này. Hỏng, hỏng hết, nhất định là có ý đồ rồi. Người nào đó theo phản xạ nhanh chóng thu chân về, miệng quát lớn. Tên kia, đừng tưởng ta không nhận ra cái bộ mặt của ngươi nhé. Có gì mờ ám, mau, mau khai. Ai đó hận muốn bóp chết ngay con danh ở trước mặt. Mới tốt với nó tí mà nó đã xù cả lên. Không biết một ngày mà tỏ tình chắc nó chạy mất cả dép. Chắc chắn cậu bỏ gì vào trong lọ cao có đúng không? Cậu muốn hại tôi, giờ thì cảm thấy dễ chịu. Nhưng ý đồ là càng thấm vào da, đêm lại càng đau nhức không ngủ được. Vũ Phong ném luôn cái lọ cao vào thùng rác, bực mình tu một chai nước khoáng ừng ực, rồi nói ngắn gọn. Cậu im đi. Nếu không đúng thì chỉ có thể là cậu đang có việc rất cần tới sự giúp đỡ của tôi, phải không? Thôi nói luôn đi, đừng có màu mè làm gì.

Chưa dừng lại ở đó, ngay cả tỷ tỷ cũng chẳng tha, vừa lên xe đã bị ai đó tóm lại ra lệnh. Muội, nhà muội xuống kia ngồi cùng huynh ấy, nói vài lời động viên. Nguyệt Dương liền giãy nảy. Tỷ lo thì xuống đó mà ngồi, liên quan gì đến muội chứ? Thế thì còn ra cái thể thống gì? Tỷ sợ mất thể diện muội thì sao? Muội khác ta, muội không thích huynh ấy, hay là đừng nói là muội. Hà Dương liền ức. Không, tất nhiên là không, tỷ tìm người khác đi. Hiếu đành thỏa thuận. Vé xem Titanic 3D hàng ghế VIP. Hà Dương liền trong mày tính toán, rốt cuộc món lời quá lớn đành nhận lời. Nếu muội làm được huynh ấy cười bánh gato dâu tây, đãi muội ăn thỏa thích một tháng. Phải là bánh tỷ làm đó. Được. Chưa gì đã thèm chảy cả nước miếng. Cái bánh tỳ làm nó xốp ơi là xốp, thơm ơi là thơm, ngon ơi là ngon, không đâu sánh bằng cả. Mà tôi tỳ ít khi làm lắm. Nghĩ lại cái nhà này, tỳ tỳ muội muội toàn dại trai. May mà còn có Hà Nguyệt Dương ta đây, giữ gìn thể diện cho phụ nữ. Xe bắt đầu tuýt còi, các bạn vội vã lên tìm chỗ ngồi. Có đứa ôm một bụng âm mưu xuống hàng ghế cuối cùng. Hay... Hà Dương mỉm cười, Phong chỉ gật đầu nhẹ. Cậu ta vẫn còn đeo tai nghe, mắt nhìn xa xăm phía bên ngoài cửa kính. Nhiệm vụ khó khăn quá, cô chưa biết phải an ủi sao cả. Ngay cả con em ở nhà, mỗi lần nó khóc cô cũng cho nó tự sướng tới chán thì thôi. Ngẫm nghĩ, ngẫm nghĩ. Vé xem phim bánh gato, làm thế nào để đưa các em ấy về đội của chị đây? Con người ai chả có lúc bất cẩn chứ. Cậu không hề ngu tí nào, IQ còn cao hơn cả tôi. Hà Dương nhại lời em mình một cách trắng trợn, người ta vẫn không ngoảnh đầu lại, làm sao đây? Bỗng cô nhìn thấy chiếc huy chương đồng được vứt không thương tiếc ở dưới chân, tự nảy ra một ý định mới. Vội vàng lục cầm lấy huy chương vàng của mình, cũng hơi tiếc, nhưng mà thôi không sao, cái này cũng có ăn được đâu, đoạn đeo lên cổ của Vũ Phong. Cậu buồn vì cái này sao? Đây tôi cho cậu đấy, hết buồn nhé. Ai đó đã tức nay còn lộn cả tiết, giật lấy huy chương ném vào đứa bên cạnh. Tôi đã biết là cậu chẳng có ý gì tốt đẹp mà, bực cả mình, tránh ra đi. Cậu ta buồn vì không được huy chương vàng, giờ cô rộng lượng cho cậu ta cái của cô, tưởng sướng chứ, ai dè lại nhặng xỉ ngầu, con người này thật khó hiểu. Nhưng Hà Nguyệt Dương là ai? Đã lâm trận quyết không bỏ cuộc, hít một hơi rồi lại ngồi xuống cười hì hì. Không thích thì thôi, tôi lại ngồi với cậu cho vui. Xe chuyển bánh rồi hồi lâu mà hắn vẫn chưa mở lời. Đường tới ga tô dâu tê của cô xả quá, trông gài quá. Phong ơi. Gì? Phong mệt không? Bình thường. Phong uống sữa không? Cậu ta tháo tay nghe, nhìn cô như vật thể ngoài hành tinh mới rơi xuống chỗ của mình. Sau lại tỉnh bơ đèo lại, Hà Dương vẫn kiên trì. Uống sữa nhé, uống sữa bổ lắm ấy, để Dương lấy sữa cho Phong uống nè. Có đứa cắm ống hút vào hộp sữa, rồi cầm đưa tới miệng đứa kia. Vũ Phong trợn tròn mắt, ngạc nhiên còn hơn cả cái tin trừ 4 điểm một bài mà cậu đã nghe được lúc sáng. Chân tay rụng rời đưa lấy hộp sữa từ tay con bé bên cạnh. Phong ăn quýt không? Dương bóc quýt cho Phong ăn nhé. Ăn xong Phong hết buồn nhé. Vui lên, rồi cười thật to cho Dương nhìn nào. Phong cười là đẹp trai nhất đó. Chưa bao giờ toàn thể các neuron thần kinh trong bộ não của Vũ Huỳnh Phong lại phải hoạt động hết công suất như hôm nay. Rốt cuộc là vì sao? Lẽ nào? Lập luận phân tích lý giải, cuối cùng cậu cũng hiểu ra. Là thế, nhất định là thế. Thực ra thì Hà Nguyệt Dương tuy cứng đầu, nhưng cũng là con gái khá là tình cảm đấy chứ. Cậu ấy thấy cậu buồn cho nên mới quan tâm lo lắng như vậy. Chứng tỏ là trong tim của cô ấy, cậu cũng gọi là có chút địa vị. Trong lòng như là nở hoa. Biết thế này các năm trước cứ đường huy chương đồng có phải tốt không? Cậu nhìn sang cô trìu mến. Cô cũng nhìn cậu, ánh mắt long lanh, ngây thơ một cách quá đáng. Cậu khẽ gật đầu. Thành công, vậy là sắp thành công rồi. Cảm giác cận kề chiến thắng thật là quá tuyệt vời. Cậu lấy tay tách một muối quýt đưa tới miệng của cậu. Cậu không từ chối ăn một cách ngon lành. Quýt ngọt quá. Cuối cùng trông cậu cũng khá lên. Cô tự thưởng cho mình một muối. Tiếc rằng chưa nhai được xuống họng đã phải nhè ra. Ạc, chua loét, sao thế này mà cậu kêu ngọt hả? Ờ, thấy rất ngọt mà. Cậu chỉ nghĩ thôi chứ không nói. Chúng ta ăn cái khác nhé. Lúc nãy liên hoàn hoa quả còn thừa tôi lấy về nhiều lắm. Ờ, Dương gọt táo cho Phong ăn nhé. Ờ. Khẽ liếc sang, Nguyệt dùng con dao bỏ túi rất nhỏ, cẩn thận gọt táo cho cậu. Trông cô rất giống con thỏ non chăm chỉ, rất đáng yêu. Có người cảm động tới cay cả mũi. Hai đứa ngồi tiền tín đánh chén. Cảm thấy tâm trạng cậu ta đã khá tốt, Nguyệt Dương mới lý nhí nói. Phong ơi, Phong cười lên xem nào. Phong cười đẹp trai lắm ấy. Có đứa mồm vừa ngồm ngoàm nhai vừa không tin. Thật à? Ờ, chưa ai nói với Phong à. Phong đẹp trai ơi là đẹp trai ý. Đôi mắt đen lấy này, vóc dáng cao ráo này, cùng cách lịch thiệp này, mang một phong thái của một đấng quân vương, từ đầu tới chân đều toát ra khí chất tinh anh ưu tú đó. Vũ Phong vừa nghe xong sốc mà sặc. Nguyệt Dương đưa chén nước khoáng cho cậu ta, tay liền vỗ vỗ lưng. Từ từ thôi. Nguyệt, cậu đọc trong quyển truyện ngôn tình nào ra đấy? Làm gì có, đây là những cảm nhận thực sự của tôi vì Phong mà. Thôi đi, tôi thừa biết âm mưu của cậu rồi. Có người giật mình, cậu ta biết rồi sao? Biết rồi thì hỏng bét. Cậu là muốn an ủi tôi chứ gì? Tôi quên sạch chuyện lúc sáng rồi. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu. Nhưng mà không nhất thiết phải phóng đại sự thật lên vậy đâu. Nguyệt Dương thở phào, bộ mặt làm nũng. Thế Phong cười lên xem nào. Thế Phong cười rồi Dương mới yên tâm. Cậu ấy tốt với cậu quá, thật cảm động mà. Cậu cố nở một nụ cười thật đẹp nhất có thể. Trong khoảnh khắc ấy, Hà Dương đã nhanh chóng cầm điện thoại, chụp lấy tấm hình quý giá. Yêu quý tôi tới mức lưu cả hình nữa sao? Cậu liền trêu. Cô đột ngột đổi thái độ, mặt lạnh tanh đứng dậy. Vũ Huỳnh Phong, tạm biệt. Còn nháy mắt một phát rất đều khiến cho cậu ngớ người. Cầm chiến lợi phẩm, con đứa tung ta tung tăng định lên khoe tỉ tỉ, ai dè tỉ ngủ mất rồi. Định là lên bên trên ngồi nữa, mà các bạn học ai cũng mệt, lăn ra ngủ la liệt, đành ngậm ngùi quay về vị trí. Vũ Phong đứng dậy, Hà Dương ngạc nhiên. Trên kia hết chỗ rồi. Cái con người này, cái giọng ngọt như là mía lúc nãy, bây giờ đã chuyển thành cục mịch lạnh lùng, thật không thể hiểu nổi. Cậu liền đáp. Tôi không định lên đó. Thế cậu định làm gì? Chẳng phải cậu thích ngồi gần cửa sổ sao? Vào đi. Dương há hốc nhưng vẫn thản nhiên ngồi xuống, một đoạn thắc mắc. Sao cậu biết nhiều thứ về tôi vậy? Đoán xem. Nguyệt Anh kể à? Không. Nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cô liền reo lên. Tôi biết rồi, thế mà cũng không nghĩ ra. Người ta bảo con người hiểu kẻ thù của mình còn hơn chính mình đó. Vũ Phong khẽ cười. Thế chắc cậu hiểu tôi lắm. Dương ngại quá không nói. Quả thật giờ nghĩ lại mới nhận ra cậu cũng biết khá nhiều thứ về cậu ta. Nghĩ linh tinh gì thế, ngủ đi. Ngủ hay không là chuyện của tôi. Dương gần cổ. Vũ Phong thầm nghĩ, chắc cậu chỉ nhận được cái đặc ân lúc buồn, giọng nhẹ nhàng. Theo hiểu biết của tôi thì chắc chắn tối qua cậu đọc chuyện rất khuya. Nếu giờ không ngủ sẽ rất dễ bị say xe đó. Phong lấy một tai nghe đeo cho Dương. Cô nhìn cậu tự dưng lại thấy hết ghét. Beautiful in white. Ờ, Phong liền đáp. Dương kể hào hứng. Tôi thích bài này lắm. Thế cái cách anh ý bảo muốn đưa con gái sau này có đôi mắt giống chị ý. Phong nhìn Dương ánh mắt ấm áp khó tả. Một đoạn cô liền hỏi. Sáng tác mới à? Nếu nói tới một học sinh chuyên toán có thể viết nhạc, chắc ít người tin. Nhưng với Phong, Dương và anh, chuyện cũng chẳng có gì lạ. Họ học trường quốc tế từ bé. Ở trường quốc của họ, tất cả mọi thứ đều được dạy một cách đồng đều. Từ thể dục, hội họa, thanh nhạc tới kịch nghệ, các học sinh đều nắm được cơ bản. Do vậy, việc viết một bản nhạc chẳng có gì to tát. Muội muội cô cũng đã từng viết, Chỉ có điều không được ưa chuộng qua những tác phẩm của Phong. Năm kia nhờ bài hát của cậu ta, Nguyệt Anh an toàn lọt qua phòng sư khảo tìm kiếm tài năng trẻ. Ờ, nghe được không? Dương thất thần, phải công nhận là rất hay, rất giả diết, cố tìm chỗ để dìm hàng. Cũng tạm, nhưng mà nhân vật nam chính trong bài hát này quá đáng thương. Sao anh ý không nói thẳng với chị ấy là anh ấy yêu chị ý đi? Phong liền trả lời theo phản xạ. Còn ấy ngu thì hiểu sao được chứ? Hả? Dương hình như không nghe rõ hỏi lại. Không có gì. Bài này tên gì? Lẽ nào em không biết? Dương liền cãi. Này, cậu sáng tác thì tôi biết quái thế nào được chứ? Phong chậm rãi nhắc lại từng từ. Lẽ nào em không biết? Cô càng bực. Bỏ cái kiểu em ấy đi, nghe gì ứng chết đi được ấy. Chỉ gọi thế vì hạ anh được thôi. Cậu kém tôi 1 tuổi mà mày làm gì? Kém thì kém nhưng mà tôi không thích. Cậu liền phì cười. Cậu tưởng bở. Tưởng bở gì? Tôi bảo bài này tên là Lẽ nào em không biết. Cô liền ngẩn người. Lát sau mới hiểu, tiếp tục tận hưởng giai điệu. Từng câu từng chữ thật chan chứa tình cảm. Một lúc thì lại hỏi. Cái chị này ngốc nhỉ, cũng chẳng nhận ra tình cảm của anh này. Đần độn lắm. Phong liền đáp. Dương thầm nghĩ, nếu có một người cũng yêu cô như vậy, thật tốt quá. Cô nhất định cũng sẽ không ngốc như chị ý. IQ của cô 154 cơ mà. Cô và người ấy sẽ rất hạnh phúc. Hôm đó Hà Nguyệt Dương ngủ rất ngon. Cô mơ thấy mặt mình được mát xa rất nhẹ nhàng. Cả người cũng được bao bọc trong chiếc chăn mùi bạc hà dễ chịu. Cảm giác ngủ trên xe mà còn thấy êm ái hơn cả ngủ đêm ở nhà. Các sĩ tử của tôi dậy thôi, về quê rồi. Dậy thôi. Bác tài xế về gọi khàn cả cổ, bấm còi inh ỏi mới đánh thức được lũ nhóc. Hà Dương mơ màng thức giấc, đập vào mắt là tỷ tỷ đang vươn vai đứng dậy, phấn khởi quá. Không ngần ngại mà ném vật thể đang choàng trên người cổ mình xuống đất, lao ra ngay chỗ của tỷ. Bỏ lại ai đó lầm lũi nhặt áo khoác, mặt mày ngắn tún. Tỷ tỷ đợi muội. Hắn cười rồi nè, muội có bằng chứng. Hà Dương giơ điện thoại khoe hàng, Hiếu xem xét gật đầu. Được rồi, bắn ảnh sang máy ta, vé xem phim mai ta đưa, còn bánh gato thích ăn lúc nào nhắn tin cho ta trước 1 hôm là được. Phải nói mặt của Hà Dương lúc này sướng hơn bắt được vàng. Khổ nỗi có người đứng bên cạnh cô không xa, lại đen thui sầm sì. Hóa ra cô lợi dụng cậu. Điên, Vũ Phong vứt túi đồ đang cầm trước mặt của Hà Dương. Mang về cho Hà Anh. Cô liếc nhìn nào là cơm cháy, bánh mì cay, nem cua bể đông lạnh. Cậu ta cũng tâm lý giả phết. Cái này là cho Hà Anh hiểu chưa, cấm cậu động vào đó. Cô tức có gì mà ghê gớm. Một miếng tôi cũng chẳng thèm. Nói thì nói vậy thôi, cô có ăn cậu ta biết sao được chứ. Kết thúc kỳ thi Olympic, hai chị em nhà họ Hà trở nên hot hơn bao giờ hết. Hot hơn Hà Nguyệt Anh chính là tác giả bí ẩn được tìm kiếm lâu nay. Cô chị Hà Nguyệt Dương thì rước về chiếc huy chương vàng cho đội toán. Phải nói số người thần tượng và muốn làm quen tăng lên cấp số mũ. Trong khi Hà Anh hàng ngày vẫn nhận được thư cũng như là tin nhắn của người hâm mộ, thì cuộc sống của Hà Dương lại khá lặng lẽ. Muốn trách chỉ có thể trách. Nàng ta lại dùng ngày sinh mình làm mật khẩu Facebook, dẫn tới Facebook của nàng ta bị đột nhập bởi một kẻ tiểu nhân xấu tính. Kẻ tiểu nhân đấy cũng chẳng có gì to tát, chỉ là có tin nhắn làm quen là xóa sạch. Có nhiều bạn vẫn kiên trì không làm quen được trên mạng, đành chơi trò gửi tình ý qua thư. Khổ nỗi hòm thư của một lớp là ai cầm chìa khóa. Lớp trường toán vẫn đến như thường lệ, đến sớm một chút, qua lấy thư trước. 1 bức, 2 bức, 3 bức, 10 bức, tất cả đều để tin người nhận là Hà Nguyệt Dương. Suốt 1 tháng rồi quả là bực mình, cái lũ này dai thật. Vẫn là không thương tiếc ném chúng vào thùng rác. Cậu tự hỏi liệu mình có quá xấu tính. Cậu lại tự trả lời, có gì mà xấu tính, chỉ là giải quyết chút phiền toái cho mẹ của các con mình thôi mà. Nên làm như thế. chạy lên lớp nhìn cái mặt kia lòng đầy trào dâng, thấy ghét. Hôm nay con bạn trên lại không đọc chuyện, tay cầm điện thoại nhắn tin lìa lìa, miệng còn cười tủm tỉm. Từ bàn dưới có đứa dướn cái cổ lên tò mò đọc trộm. Dương nói chuyện quá duyên, mình đâu có giỏi như vậy. Bạn cũng giỏi mà, nghe nói đề lý năm này khó, huy chương bạc là cao quá rồi. Nhưng mình lại rốt toán lắm, hôm nào nhờ bạn kèm nhé. Đừng có xạo. Thật đấy, cái phần bất đẳng thức mình ngu lắm. Hôm nào kèm mình đi, mình mời Dương đi ăn nem chua rán. Được. Chưa nhắn nốt được chữ C trong chữ được thì đã thấy bị rung mạnh. Thì ra có kẻ đằng sau đá ghế. Hà Nguyệt Dương cau có quay xuống. Giờ à, mới sáng ngày ra. Vẫn là quên lấy trộm điện thoại chặn số lạ mà. Tắc trách quá. Vũ Phong mặt hầm hầm lầm bầm. Bắt bao nhiêu cá mà vẫn lọt một con. Cậu bảo gì cơ? Có gì thì nói to lên xem nào. Lý nhà lý nhí. Ai đó tiến thẳng lên lau bảng, sau đó mới bình tĩnh xuống, véo vào má đứa đáng ghét một cái rõ mạch. Vũ Phong, điên à? Tay vừa cầm khăn lau bảng bẩn. Hà Dương hét. Cái loại con gái con nứa chết vì miếng ăn. Nói cho cậu biết, cậu béo tin nỗi chảy cả mỡ ra tay của tôi rồi đây này. Xấu chết đi được, ăn ít thôi. Đoạn cậu cười một cái rất đều rồi trở về chỗ ngồi. Để lại cô tự dùng tay kiểm tra eo, mặt chân tay, ngây ngây và ngu ngô. Chẳng phải chứ, mình vẫn gầy xinh thế này cơ mà. Nếu hỏi học sinh trường chuyên Biên Hòa, các bạn ấy thích ngày nào nhất trong năm, thì câu trả lời tới 90% là một ngày hè phượng đỏ giữa cả sân trường. Không thích sao được. Ngày ấy là ngày phát phần thưởng, mà học sinh chuyên hiếm có học lực loại trung bình, cho nên hầu như ai cũng có giấy khen và phần thưởng. Lý do đặc biệt hơn nữa, với khối 12, đó chính là ngày mưa nước mắt. Đối với khối 10-11 sau hôm ấy là kỳ nghỉ hè đáng được mong chờ. Là ngày mà tất cả bọn họ cùng được thỏa sức quậy phá. Vâng, đó chính là ngày tổng kết. Vẫn giữ vững truyền thống, mỗi lớp khối 10 chuẩn bị một tiết mục văn nghệ. Để tránh tình trạng người xem ngủ gật như năm ngoái, năm nay thầy tổng phụ trách thả lỏng tiêu chí. Chỉ cần có một thành viên lớp tham dự vào tiết mục là được. Đối tượng còn lại tùy ý mượn và thuê. Giải nhất nhì ba đều là cúp lưu niệm và tiền thưởng. Riêng lớp về nhất còn được miễn các buổi làm vệ sinh kỳ một năm sau. Không khí các lớp phải nói là sôi sùng sục. Toán hai tất nhiên cũng chẳng ngoại lệ. Chém chệ cái chiếc bàn học ra giữa, trèo lên, lớp phó văn nghệ giọng to rõ ràng. Toàn dân có nhìn thấy ta không? Bọn ở dưới phì cười. Ở đâu đấy? Eo ơi, cao quá không thấy. Ông phải kê thêm cái ghế trên bàn đó, rồi trèo lên cái ghế, thế mọi người mới nhìn rõ. Huy liền e hèm. Thôi được rồi, nói thế để các ngươi nhìn thấy ta hết rồi. Được sự ủy thác của các ngươi cũng như đã bàn bạc kỹ lưỡng với các thành phần chức cao vọng trọng trong lớp, ta xin tuyên bố chính thức, để chuẩn bị cho buổi tổng kết, chúng ta sẽ đóng kịch tấm cám. Cả lớp vẫn ngơ người. Bỗng Tuấn liền lên tiếng. Kìa chúng mày, nó phát biểu xong rồi đấy, vỗ tay đi cho nó sướng. Một tràng pháo tay rầm rầm như ngô nổ, đập bàn đập ghế rõ khí khái. Xin đa tạ. Tuy nhiên tại hạ vẫn còn chưa nói xong. Sau đây là bảng phân vai. Xin lưu ý kết quả phân vai là sự nghiên cứu và làm việc rất vất vả của rất nhiều bộ não xuất chúng. Và lại lúc trước đã nhất trí ai có ý kiến thì ở lại họp. Cho nên bây giờ tôi đọc tới ai, vai gì, xin mời lên mà miễn phàn nàn. Được rồi, nói lắm nhời quá, đọc đi. Ai mà phản đối là cả lớp tẩy chay luôn. Lớp trưởng thêm vào, mắt nhau lại rất nguy hiểm. Ấy vậy mà cả lớp quyết chí đồng tình. Đúng đúng, tất cả tinh thần đồng đội. Bắt đầu đi, tò mò đấy. Huy liền trịnh trọng. Đồng từ nhân vật phụ tới nhân vật chính nhé. Kiểu trao giải Oscar ấy. Biết rồi, màu mè, đọc đi. Thế Hiền trong vai cây cau. Bạn Hiền hùng dũng bước lên, cả lớp chố mắt. Trời ơi, sao lại chọn nấm lùn di động của lớp đóng vai cây cau thế này chứ? Hài quá, dù sao thì vẫn là một chàng pháo tay. Dung trong vai cá bóng. Cô nàng đỏng đành đi lên trong bao tiếng reo hò. Lập trong vai lính gác một, Hương trong vai tỷ nữ một. Vâng, và nhân vật độc ác số một của câu chuyện, Loan bà già trong vai dì ghẻ, xin mời bạn. Tất nhiên nam chính, đức vua, vai này chỉ có một người lớp ta đủ khí chất để đóng. Đoán đi, đoán đi. Chẳng đứa nào buồn nói, ai mà chả biết, lớp này cũng có nhiều người đẹp trai, nhưng mà Khôi Ngô bảnh bao tiếp mức, làm cho người khác choáng váng chỉ có lớp trưởng mà thôi. Mặc dù cậu ta có dính một vài tin đồn ái tình với lớp trưởng anh một, nhưng thế thì cũng chẳng sao, đây chỉ là vở kịch thôi mà, giả vờ chuẩn men có gì là khó. Cả lớp gật gù. Vâng, đức vua đang khoác tay dì ghẻ đi lên rất tình tứ. Vậy còn người trong mộng của đức vua là ai đóng? Cái này tò mò nha, thi nhau tranh luận. Hội à, Loan bà già phải không? Con này đần, Loan bà già vừa là dì ghẻ rồi con gì? Quỳnh, Trang, Dương. Nói đi, sốt ruột cái thằng lớp phó kia. Vâng vâng, bà con bình tĩnh. Em nói, cô tấm của chúng ta chính là bạn Nguyễn Hoàng Diệu Mai. Xin một tràng pháo tay. Cô tấm hiền lành đi lên dưới sự ngưỡng mộ của bao người. Đủ chưa nhỉ? Hình như vẫn còn thiếu thiếu gì đó. Cuối cùng người được vinh dự nhất, được hóa thân và nhân vật có tính cách đầm đành nhất, cũng có kết thúc bi thảm nhất. Xin chúc mừng cô Cám Hà Nguyệt Dương. Hà Dương há hốc, mắt trợn tròn nhìn lớp phó văn nghệ, nhưng cậu ta lại giấm rúi chỉ trỏ về phía lớp trưởng nháy mắt, ra điều cái này là anh ấy chỉ đạo, chỉ tha cho em. Cả lớp cùng nhận vai vui vẻ, cậu cũng không thể màu mè đùn đầy ngúng nguẩy được nữa. Nhìn vào cái mặt rất đều giả của Vũ Phong, cô nén giận mà tươi cười đi lên. Nếu như người khác phân vai là chuyện rất bình thường, nhưng là cậu ta chắc chắn đem thủ riêng nhúng vào kịch bản. Chẳng ngoài dự liệu, từ buổi chiều hôm đó, mỗi lần tập kịch là một lần điên. Mọi thứ vẫn giữ đúng nguyên tắc, trừ cảnh trước buổi dạ hội, có lần đức vua mặc thường dân đi du ngoại biên hồ. Trong khi tấm đang mò cua bắt cá, thì Cám rong ruồi bắt bướm, tình cờ thấy người đẹp trai quá, lại không biết là đức vua, cứ lao vào đòi hôn. Mấy lần lăm le ý đồ nhắm cái cảnh thừa thái ấy đi, mà cô bị toàn dân phản đối. Mọi người cùng đồng quan điểm với lớp trưởng, có cải biến tí mới thu hút người xem. Cảnh ba, Cám đòi hôn đức vua, Dương Phong sẵn sàng chưa? Như một đạo diễn thực thụ, Huy chỉ đạo. Rồi bắt đầu đi. Một đứa có vẻ rất hào hứng, một đứa lại rất oải, chỉ muốn nhanh cho xong. Ok, action. Nguyệt Dương thở một cái thật là dài trong lòng, hít hơi thật là sâu. Vũ Phong trông rất có phong thái vua nhé. Nhìn dáng đi của cậu ta mà xem, ông Dung trầm ổn rất khoan thai. Cố gắng thật nhập tâm, Hà Dương tự nói với mình. Mình không phải là Dương nữa, mình là Cám đầm đành. Thế rồi cô cũng trưng ra một bộ mặt hám trai, diễn y như thật. Nhìn thấy người đằng xa mắt long lanh, mặt ngây ngốc, nhanh chóng chạy đến ôm chặt giọng lả lướt. Người kia, người đẹp trai quá chừng, cho ta hôn một cái nhé. Đức vua giật mình từ chối. Ngươi là ai, mau tránh ra. Cám vẫn òn ẻn. Đi mà, làm gì mà nhà ngươi kêu thế, hôn một cái thôi. Miệng của Cám chu choa kiếng chân, cố hôn đức vua cho được. Hà Dương diễn thật tốt, Huy gật gù khen ngợi. Cảnh này có khi chỉ một lần là được. Thế mà, bỗng dưng lớp trưởng đáng ra phải đẩy cô Cám ra, thì lại dùng tay ôm chặt người, một lúc mới gãi đầu gãi tai. Dương, làm tôi mất tập trung quá, thôi làm lại nhé. Huy tươi cười. Không sao, hai người nghỉ đi. Chúng ta cứ làm hết một vòng rồi các cảnh không đạt sẽ tua lại lần hai. Phòng đi qua Dương, cậu thích cô lườm mình nhưng mặt vẫn tỉnh bơ. Quái lạ là lớp trường hàng ngày thông minh tuyệt đỉnh, trí nhớ siêu phàm. Các cảnh khác nhau diễn ngon ơ. Không hiểu sao cứ thích cảnh số 3 lại quên thoại, mất tập trung, làm hỏng bét. Thế là chiều nào cô Cám cũng phải chạy tới ôm, rồi èo là, rồi cưỡng hôn đức vua một cơ số lần. Mỗi buổi chiều tập kịch lại là một cơn ác mộng đối với cô. Nhìn bộ dạng nhè nhè nhờn nhờn, cái mặt rất đáng đánh mới tức tím tái. Phu phòng tin cầu hoàng đế hãy đợi đấy. Trái ngược hoàn toàn với Hà Nguyệt Anh, mỗi buổi từ 6 đến 8 giờ là phải tập nhảy với anh Phong là thời gian đẹp nhất trong ngày. Lớp của Hà Anh giao toàn bộ trách nhiệm cho cô, cũng là cơ hội tốt. Cô ngỏ lời với Phong, lấy lý do dạo này mình rất bận, không nghĩ ra tiết mục mới. Mong anh có thể cùng cô hợp sức biểu diễn lại bài nhảy năm ngoái họ đã từng phối hợp ở trường cũ. Nịnh nọt năn nỉ với tư cách cô em gái đáng yêu, tất nhiên là anh đồng ý. Anh còn phối lại nhạc, nghĩ thêm vài động tác mới rất sáng tạo. Hôm nào hai người cũng tập tới ướt đẫm mồ hôi, nhưng mà cảm giác rất hạnh phúc. Cùng biểu diễn với Phong, cô vẫn cảm thấy có cái gì đó đặc biệt mà tất cả các hot boy cô từng hợp tác chẳng thể sánh bằng. Một ngày tập kịch tan, Nguyệt Dương lấy xe đi về. Những tưởng sung sướng lắm về thoát khỏi cái địa ngục đáng ghét, mà tự dưng cô thấy đường vắng. Cô vắng gì đâu nhỉ, có chăng chỉ là thiếu cái bóng hai người xa xa đằng trước. Có hôm cô nhớ lại, Vũ Phong đưa cho cô chai nước dâu, đợi cô làm một hơi cậu ta mới hỏi. Bực lắm sao? Còn phải nói cậu bị làm sao thế, có vài lời thoại cũng không nhớ ra được. Phong vỗ vỗ sau lưng, sợ cô ức mà sặc. Xin lỗi, tôi cứ đứng sau cậu là sợ run cả người quên hết cả ấy. Hà Dương nhìn, nói nghe cũng được. Biết sợ là tốt, nhưng mà tôi có ăn thịt cậu đâu, lần sau chú ý nhé. Phong khẽ cười, tay của cậu lướt qua trán của cô, vén vén những sợi tóc dính mồ hôi, sửa sang gọn gàng. Nguyệt này, Nguyệt. Hà Dương mày xem các bạn học, cậu gọi mãi mới ừ. Hà Anh nói tôi tập nhảy cùng em ấy mỗi ngày 2 tiếng. Nguyệt thấy sao? Nguyệt. Cậu cầm lấy cằm của cô vặn về hướng của mình, vẻ hậm hực. Hà Dương cười rồi nói, nhảy thì nhảy chứ sao, đừng có bắt bảo tôi tới xem nhé, miễn đi. Lớp trường dồn hận búng một phát rõ mạnh vào tay của cô mà đi thẳng. Lúc ấy cô mải vui, mà bây giờ mới nhớ rốt cuộc là vì sao cậu ta lại bực tới vậy. Và cô cũng rốt cuộc là vì sao mà cô lại thấy trống trải tới vậy. Hai câu hỏi này thật khó quá. Từ hôm đó Hà Nguyệt Dương phải xem phim tới 7 tiếng liên tiếp để xóa đi những suy nghĩ vẩn vơ. Ngày tổng kết, bộ ba Phong Dương Anh đều được liên bục vinh quang. Dương và Phong thì được khen thưởng về thành tích Olympic. Còn Hà Anh được vinh dự nhận giải học sinh có đóng góp nhiều nhất trong các hoạt động của trường năm vừa rồi. Một năm trôi qua, ba người họ gắn bó với nhau và đặc biệt vẫn luôn nổi bật như vậy. Kết thúc trao giải, phần mà ai mong ngóng nhất cũng tới. Mọi người không ngồi ghế theo hàng nữa mà đua nhau xếp quanh sân khấu. 10 ly 1 mang tới vở kịch Cây Khế, 10 hóa 2 là tiết mục song ca ngọt ngào, ca khúc Yêu Em ngọt tới tận xương. Không hẹn mà gặp, thật bất ngờ, 10 toán 1 cũng diễn kịch tấm cám, tiếc cho 10 toán 2 phải ra quân sau, coi như là một thất bại. 10 địa 1 biểu diễn vẽ tranh cát, và tất nhiên không ai nói thì ai cũng biết, tiết mục được mong chờ nhất của 10 anh 1, Hà Nguyệt Anh nổi tiếng như vậy, ai chẳng biết, dù em ấy có hát hay diễn thì cũng đều tuyệt vời cả. Màn dạo nhạc nhẹ nhàng vang lên, là hai người xuất hiện, một người lộng lẫy như công chúa, một người hào hoa, lịch thiệp trong bộ vest màu đen, trông như một bức tranh hoàn hảo. Công chúa kia thì ai cũng biết là Hà Nguyệt Anh, còn người bên cạnh bạn ấy như nam thần kia, trông quen quá. Mất mấy giây định hình, nhận ra lớp trường lớp mình, bọn toán hai cây cú hậm hực, đã biết là thi đấu trao giải mà còn đi giúp địch thế này đây. Hơn 40 mấy cặp mắt oán hận, chỉ muốn cấu xé tiền phản quốc. Ở bên anh một, Hiếu cũng gần như là tức nổ đom đóm. Nhạc đầu du dương trầm bổng, hai người cầm tay của nhau bước những bước uyển chuyển, cảnh tượng nhanh chóng làm dao động trái tim, quá đẹp. Từng cú xoay người mềm dẻo của Hà Nguyệt Anh, điểm tựa vững chắc từ người của Vũ Phong, tất cả đều thu hút mọi ánh nhìn. Phần cao trào nhất chính là

Đức Vua lại gần cái nâng cằm của hoàng hậu. Có phải nàng đã thầm mến ta từ lâu, chính bản thân cũng không tin những lời tin đồn đó. Tên điên này giờ à, Hà Dương chỉ dám rủa thầm, bởi phía dưới gần như mọi người đã tập trung trở lại với vở kịch của lớp. Rất nhanh trí cô cầm chiếc xảo, vốn là dụng cụ phơi quần áo, chia thẳng vào Phong mà nói lớn. Ngươi nằm mơ đi, ta tới đây để trả thù cho cha ta. Ngươi chính là hôn quân ai ai cũng căm ghét. Cái chết của cha ta cũng là do ngươi mà ra. Hôm nay ta phải kết liễu ngươi. Chẳng ngờ cậu giật cây gậy ôm cô vào trong lòng, giọng đầy thê lương. Cha của nàng tham nhũng của dân, ta không thể không trừng trị, nàng phải hiểu. Cứ thế đứa này một câu, đứa kia một câu, tùng hứng khiến cho khán giả bò lăn bò toài. Kết thúc tất cả diễn viên cùng nắm tay nhau chào khán giả. Hà Dương đứng giữa Huy và Phong, tay trái Huy nắm, cô thấy rất tự nhiên, mà sao bên tay phải lại đổ mồ hôi như nước, cả mặt cũng nóng ran. Tiết mục của toán hai là cuối cùng, sau đó cũng thông báo kết quả. Giải nhất thuộc về anh một, nhì thuộc về Văn hai, giải ba là của toán hai. Cũng may là có giải, nếu không hôm nay chắc chắn Vũ Phong bị trừng trị. Mọi người ai cũng phấn khởi sung sướng về lớp lấy đồ. Tiền thưởng được quyết định sẽ mang ra biếu bác chủ quán lẩu ngay gần trường, coi như là bữa liên hoan chia tay. Trong lúc các bạn hào hứng chuẩn bị, lớp trưởng cau mày hỏi lớp phó, hình như là còn thiếu mấy bạn nữ. Lớp phó liếc một hồi vui vẻ đáp, à mấy bà đi trả trang phục biểu diễn, tôi đã dặn rồi, tập trung ở quán cạnh trường, bọn mình cứ đi trước, lớp mình đông phải ra chiếm chỗ. Dân tình quả là tò mò, lớp trường lạ vậy nha, vừa giành giải nhất cùng với Hà Anh, lại giải ba của lớp, vậy mà mặt mày cứ nghệt ra, lẽ nào cậu ta biểu diễn mệt. Tầm 20 phút thấy bóng dáng mấy bạn nữ đi trả đồ về, khóe môi của ai đó khẽ cười, chẳng được bao lâu cậu lại sốt ruột hỏi, Cám đâu? Lần bà già cầm cốc nước ngọt của Huy tu một hồi, tôi không biết. Nó không đi trả đồ với các bà sao? Không. Liếc một hồi sĩ số lớp còn thiếu mỗi Dương, cậu gọi điện thoại chỉ thấy những tiếng tút tút. Thế rồi không nói không rằng, lớp trường toán 2 vội vã đứng dậy, chạy thẳng về phía trường học. Cậu lên lớp nghe tiếng điện thoại đổ chuông, thì ra Nguyệt để quên điện thoại trong ba lô, thế này làm sao biết để đi ăn với lớp. Cậu chạy quanh trường cũng chẳng thấy bóng dáng đâu cả, đồ vẫn để trên lớp, sao vẫn người ở trường, rốt cuộc là cậu ta đi đâu? Nghĩ ngợi một hồi Phong cười thầm, lao thẳng ra quán nem chua gần trường. Tiếc là cũng không có, đi hết mấy quán quà vặt và truyện tranh đều không thấy. Bí quá cậu đành gọi cho Nguyệt Anh. Anh Phong à, em đang liên hoan với lớp. Không có gì, Dương có đi với em không? Không anh à. Ờ, em đưa điện thoại cho Hiếu. Hà Anh đưa điện thoại cho Hiếu, cậu ta cũng không biết Nguyệt Dương ở đâu cả. Biết đâu trong thời gian cậu đi tìm, cô cũng biết đường mò ra quán lẩu rồi. Nghĩ vậy Vũ Phong quay lại quán. Lớp trưởng đây rồi, thôi thì bắt đầu ăn đi. Còn Hà Dương nữa mà. Loan liền tiếng, Mai liền bực. Cái bà này làm quái gì thế nhỉ, vừa nãy còn gặp ở phòng thay đồ cơ mà. Đúng rồi, còn phòng thay đồ, vẫn còn phòng thay đồ ở trường là cậu chưa vào. Mà từ nãy tới giờ bao lâu rồi, nếu Nguyệt cứ ở trong phòng thay đồ chắc chắn là có chuyện. Lòng của cậu nóng như lửa đốt, chỉ kịp nói mọi người ăn trước, còn mình quay trở lại trường thêm một lần nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị trong tập số 5 của bộ truyện này.